tất cả mọi việc chỉ do cơn giận ấy, hoàn toàn không có kế hoạch gì. Nếu không có Phủ Vọng âm thầm giúp đỡ thì Mạnh Hồn không trốn thoát khỏi Thương Châu, sau đó cũng không thể gặp được Khương Bồng Cơ. Phủ Vọng đáp, định dùng kế gây chia rẽ nội bộ hà, làm như chúng ta thân thiết lắm ấy nhỉ. Cách chương.